Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, cực hàn ma cảnh. Mới vừa tiến vào hang đá không đến mấy chục mét, các đội hữu đã lạnh đến không cách nào tiếp tục tiến lên. Nhưng là Lý Minh lại cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tuy nhiên gió lạnh thổi đến xác thực khiến người ta cảm thấy băng hàn. Nhưng hắn lại không có các đội hữu biểu hiện chỗ đó khoa trương. Hắn chỉ là cảm giác được gió lạnh thấu xương, thổi tới dường như kim đâm đồng dạng cảm giác. Nhưng còn không có lạnh đến không cách nào tiến lên, thậm chí là run lẩy bẩy cấp độ. Nhưng nhìn các đội hữu từng cái lông mày phía trên tóc lóng lánh bông tuyết quang mang, đã bị sương lạnh bao trùm, mà lại thân thể không tự chủ được run rẩy dữ dội lấy. Hắn hiểu được các đội hữu cũng không có nói láo. Không đúng, vì cái gì Minh ca trên thân không có bất kỳ cái gì băng xương? Lông mày cùng trên tóc cùng chúng ta cũng không giống nhau đâu. Kinh Thành bỗng nhiên duyên dáng gọi to lấy hỏi, tình huống như thế nào? Minh ca quả thật có chút cổ quái, ngươi không sợ lạnh sao? Phạm Hoa ôm lấy gấp đôi lạnh rụt lại thân thể, lúc này nhìn lấy trước người Lý Minh, đi bộ y nguyên dáng đi bình thường, mà lại xác thực không có bất kỳ cái gì băng xương tại hắn mi đầu cùng sinh ra kẽ hở xuất hiện. Ta không có cảm thấy đặc biệt lạnh. Lý Minh lắc đầu nói ra, đây là cái gì tình huống? Ngươi không sợ lạnh? Tịch Kịch Như Yên nghi hoặc hỏi, hắn làm sao không sợ lạnh? Năm ngoái mùa đông chúng ta không có giao hơi ấm phí. Gia hỏa này lạnh trong phòng khách xem tivi đều bao lấy chăn mền. Phạm Hoa nói ra, ta sợ lạnh, nhưng là bây giờ cũng không có đặc biệt cảm thấy rất lạnh. Lý Minh lắc đầu nói, không đúng. Trong này khẳng định có chút nó tình huống. Kinh Thành nhíu mày nói ra, chẳng lẽ Minh ca có cái gì đạo cụ có thể giúp chống cự lạnh lẽo? Kinh Lan cũng tựa hồ ý thức được cái gì, cái kia cực hàn băng đảm lấy ra nhìn xem. Phạm Hoa ánh mắt sáng lên, nó có thể lên cái tác dụng gì? Lý Minh lấy ra cái viên kia sáng lóng lánh hình bầu dục đạo cụ, thân thủ bày ra tại trước mắt mọi người. Cho ta nhìn một chút. Kinh Thành vươn tay, tiếp nhận cái này mai đạo cụ. Trong tích tắc, Lý Minh nhất thời cảm giác trước người gió lạnh đánh tới. Cả người dường như theo tủ lạnh giữ tươi khu, trực tiếp di động đến đóng băng khu đồng dạng. Cả người nhất thời run lẩy bẩy, mi đầu trong nháy mắt ngưng kết thật dày băng xương. Hoa, cầm lấy nó ta cũng không cảm thấy lạnh. Kinh Thành hưng phấn nói ra. Nhanh đổi cho ta muốn lạnh chết. Lý Minh nhất thời minh bạch chỗ có biến. Lần này, các đội hữu cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ này đạo cụ cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Xem ra, không có cực hàn băng đảm trợ giúp, ai cũng không tiến vào tòa này băng quật. Phạm Hoa lắc đầu nói ra, làm sao bây giờ, chúng ta cũng cần loại này đạo cụ. Như thế băng hàn hoàn cảnh, càng đi về phía trước lời nói, chúng ta đều sẽ bị đóng băng thành hình người pho tượng. Kinh Lan nhíu mày nói ra, bằng không như vậy đi, các ngươi ra đi tìm nó cực hàn băng thụ một mình cầy quái. Xoát đến một cái cực hàn băng đảm lập tức vào sơn động cùng ta hội hợp. Ta trước một người vào xem tình huống, Lý Minh suy tư nói ra. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, gặp gỡ nguy hiểm tuyệt đối đừng gượng chống, sống sót trước mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Kinh Lan nhắc nhở, chúng ta ra ngoài tiếp tục cày quái. Phạm Hoa than thở quay người hướng cửa động đi đến, như thế băng lãnh hoàn cảnh, không có cực hàn băng đảm trợ giúp, xác thực nửa bước khó đi. Các đội hữu ào ào quay người rời đi. Trong sơn động rất nhanh chỉ còn lại có Lý Minh một người. Hắn hiện tại cũng rõ ràng, tiến vào cái sơn động này liền mang ý nghĩa hắn đã tiếp cận trong động ma khu vực. Phía trước tràn đầy không biết nguy hiểm, mà cực hàn băng thụ chỉ là thủ vệ ma quật quái vật. Chỉ có từ trên người chúng cầm tới cực hàn băng đảm mới nắm giữ tiến vào ma hang tư cách. Chuyển qua thăng, một mình hắn tiếp tục hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Một đường theo sơn động hướng phía dưới tiến lên, gào thét gió lạnh càng phát ra cuồng bạo, mà hắn cũng đã đi vào bốn phía băng xương dày đặc trong sơn động. Đỉnh động rủ xuống lấy vô số gai băng, trên vách đá bao trùm lấy thật dày tầng băng, dưới chân địa mặt cũng biến thành bóng loáng mặt băng. Đi vào một đoạn này băng động về sau, phía trước dần dần lóng lánh lam sắc quang mang. Nơi này ánh sáng càng phát sáng rỡ, không dùng thủy tinh quang mang, hắn đều đã có thể nhìn đến phụ cận hoàn cảnh. Phía trước 100 mét bên ngoài, sơn động rốt cục đến cuối cùng. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính khi tiến vào nguy hiểm khu vực, xin chú ý an toàn. Tiến xuống dưới đất lòng chảo sông về sau, hệ thống vẫn mất đi tin tức. Thế nhưng là chờ Lý Minh vừa mới tới gần băng động cuối cùng, trước mắt rốt cục lần nữa nhảy ra đã lâu hệ thống nhắc nhở tin tức. Nhưng là một đầu cảnh cáo tin tức, cực hàn ma cảnh, đây là cái gì địa danh, hội có nguy hiểm gì? Lý Minh trong lòng lại lo lắng lại hiếu kỳ, tiếp tục hướng về phía trước từng bước một chậm chạp tới gần. Đi đến tận cùng sơn động. Bên ngoài hoàn cảnh rộng mở trong sáng, một mảng lớn băng tuyết bao trùm gò núi cùng sơn phong. Vậy mà ra hiện tại cái này kỳ lạ sâu trong lòng đất. Bầu trời u ám không nhìn thấy mảnh không gian này độ cao. Vô số tuyết rơi tại mênh mông bát ngát giữa đồng trống vừa đi vừa về bay múa. Mảng lớn bạch tuyết bao trùm mặt đất, cùng chung quanh gò núi cùng sơn phong. Đều là một mảnh trắng xóa. Bên ngoài sơn động kết nối lấy một tòa cự đại hạp cốc. Đứng tại trước sơn động, Lý Minh cảm giác mình tựa như là một cái nho nhỏ con kiến, sắp tiến vào một cái không biết nguy hiểm thế giới. Theo hắn bước chân, rồi nhà âm thanh vang lên, hắn một chân vậy mà thật sâu rơi vào ngoài động bạch tuyết trong lòng đất, kém chút để hắn một đầu đâm vào trong đống tuyết. Ta đi, sâu như vậy tầng tuyết. Lý Minh hoảng sợ một đầu, không nghĩ tới ngoài động cực hàn ma cảnh lại là dạng này. Sâu như vậy tầng tuyết, liền bình thường đi bộ đều không thể làm đến. Xem ra muốn tiếp tục đi tới, chỉ có thể lấy nó phương pháp. Thực biện pháp cũng không khó. Tại sa mạc ốc đảo lúc, hắn liền đã thử qua một lần, gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra tấm ván gỗ, hai chân dùng dây thừng cột vào trên ván gỗ. Lý Minh thử lần nữa tiến lên, hai chân không ngừng hoạt động, không nghĩ tới tại thật dày tuyết đọng ngược lên đi. So trong sa mạc càng nhanh hơn, cũng so đi bộ càng thêm ra sức mấy lần. Nha hô, Lý Minh hưng phấn biến hóa tại tầng tuyết phía trên, một đường nhanh chóng xông về phía trước. Hai bên sơn cốc không ngừng lùi lại, hắn hiện tại hồn nhiên quên kinh lan cảnh cáo, để hắn chậm rãi thăm dò, chú ý nguy hiểm tình huống nhắc nhở, một đường chạy vội, thỏa thích hưởng thụ lấy trượt tuyết cảm giác. Trong bất chi bất giác, hắn đã xông ra nửa cái hạp cốc, phía trước hạp cốc độ rộng chính đang không ngừng biến lớn, từng cái to lớn thân ảnh màu trắng cũng bắt đầu xuất hiện tại hắn trước mắt. Đó là cái gì? Lý Minh ngay tại trượt bên trong, chợt phát hiện phía trước không đến 50 mét bên ngoài, từng cái cự đống tuyết lớn thế mà đang chậm rãi di động tới. Tới lui lui lắc lư tại trong hạp cốc, chờ hắn tranh thủ thời gian giảm tốc độ tỉ mỉ quan sát lúc, thình lình phát hiện những thứ này màu trắng gò núi lại là từng cái thân hình cao lớn cự hình người tuyết. Những thứ này cự hình người tuyết số lượng đông đảo, mỗi một cái vóc người tráng kiện, cao đến 5 mét cự hình thân thể nhìn từ xa tựa như là một tòa màu trắng gò núi. Bọn họ toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một đôi mắt bắn ra huyết hồng quang mang, Nguyên bản những người tuyết này chỉ là quơ tới quơ lui. Thế nhưng là Lý Minh một đường chạy vội động tĩnh, đã kinh động sơn cốc hai bên gần nhất mười mấy đầu người tuyết. Bọn họ vừa đong vừa đưa đung đưa thân thể khổng lồ. Chính đang từ từ hình thành vòng vây, đem Lý Minh vây quanh tại trong hạp cốc. Phía sau hắn cùng hai bên, bao quát ngay phía trước, mấy chục con màu trắng cự nhân ào ào đi tới. Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện năm cái người tuyết không biết cái gì thời điểm lặng yên xuất hiện. Đã hoàn toàn phá hỏng hắn đường lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.